cẩn thận mà nói thì hắn cũng là Nhiếp Vân, biết rõ suy nghĩ của đối phương, cũng biết đối phương không lừa gạt mình, đã nói như vậy thì có nắm chắc bài, là át chủ bài có thể chém giết hắn chân chính. Ta biết rồi, là nạp vật thế giới, là bạch đầu tôn giả. Nhiếp Vân thời giả nghĩ tới cái gọi là át chủ bài của Nhiếp Vân là gì liền biến sắc. Không sai, nếu ngươi đã đoán được cũng không cần phải lưu lại, đi chết đi. Ném át chủ bài ra ngoài, Nhiếp Vân biết rõ nhiều lời vô ích, dù sao đối phương cũng không trúng kế, hừ lạnh một tiếng, hắn muốn động thủ. Từ kinh nghiệm của đan thần chúa tể mà nói, muốn rời khỏi nơi đây phải chém giết chính mình, nếu mọi người đã ngã bài cũng không cần phải tiếp tục nói nhảm. Đáng giận, tuy ngươi nắm chắc bài nhưng không dễ dàng giết ta như vậy đâu. Sắc mặt Nhiếp Vân giả cười lạnh một tiếng, quay người bỏ chạy. Ầm ầm, thân thể của hắn tỏa ra điện quang, ngay sau đó phóng thẳng về phía tấm bia đá, hào quang lóe lên, chờ Nhiếp Vân kịp phản ứng, toàn thân của hắn biến mất không thấy gì nữa. Phương pháp rời khỏi nơi này là gì? Cách chương.